Lâm Huyết Y ba cái trên thân hình cùng nhau bùng nổ ra rồi một luồng chói mắt huyết quang đến, hoàn toàn không để ý những kia mưa kiếm chém giết, hướng về Tô Tính vọt tới. Tô Tính trong mắt lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ba cái phân thân đều là giả. Thú vị. Một bước bước ra, Tô Tính phía sau Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp tướng hiện lên, cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ rung chuyển trời đất, một quyền hạ xuống. Trong lúc đó những kia vô tận đạo bao hàm mưa kiếm ầm ầm nổ tung, tôn lên cú đấm này càng hiển uy thế vô song. Một đấm xuất ra, huyết quang tịch diệt, Lâm Huyết Y ba vị phân thân tại chỗ liền bị nổ nát thành một đám mưa máu. Một ít không biết chuyện võ giả trong mắt lộ ra rồi vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Lâm Huyết Y liền như thế chết rồi. Coi như hắn là vừa lên cấp đến chân vũ cũng không phải như thế nhược chứ. Vẫn là nói Tô Tính quá mạnh mẽ rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyết Y thân hình theo một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, xuất hiện ở giữa không trung ở trong, tướng mạo đơn giản có chút tái nhợt. Cái kia ba vị phân thân bên trong cũng có hắn khí huyết lực lượng cùng nguyên thần, hiện tại bị Tô Tính một quyền cấp hủy diệt, đây đối với hắn tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Tuy rằng chỉ là giao thủ mấy chiêu, nhưng Lâm Huyết Y cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tính thực lực, danh xứng với thực. Huyết Y lâu sát thủ ra tay trước đều sẽ cẩn thận nghiên cứu đối phương tình báo, bất kể là thực lực, tính cách vẫn là thói quen đều là như vậy. Lâm Huyết Y tuổi tác so Tô Tính lớn, kỳ thực hắn lên cấp chân vũ thời gian cũng so Tô Tính muốn sớm, chỉ có điều người giang hồ không biết mà thôi. Nhưng Tô Tính chiến tích thực sự là quá mức dọa người, ít nhất Lâm Huyết Y đang đối mặt Tô Tính thì đừng nói cướp giật hắn di thần hoán huyết đại pháp. Coi như là chính diện cùng Tô Tính đối chiến hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Vì lẽ đó lần này hắn ra tay với Tô Tính cũng là rất cẩn thận, kéo tới rồi Đường Môn còn có Cản Thi phái. Người khác đều cho rằng này hai phái thực lực không chỉ đến như thế, nhưng chỉ có Lâm Huyết Y biết. Nát thuyền còn có ba cân thiết, chớ nói chi là Cản Thi phái nói thế nào cũng là đã từng cửu ngục tà ma một trong, mà Đường Môn gốc gác nhưng là càng thêm sâu không lường được. Vì lẽ đó Lâm Huyết Y trực tiếp trầm giọng nói, hai người các ngươi còn không chuẩn bị động thủ sao? Không lấy ra các ngươi tông môn những kia gốc gác đến, các ngươi thật cho là chỉ dựa vào ta một cái liền có thể địch nổi Tô Tính sao? Âm Đồ Linh cùng Đường Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, đều là cắn răng. Bọn họ vừa nhưng đã lựa chọn đứng ra cùng Tô Tính là địch rồi, phát hiện ở tại bọn hắn liền không có lùi bước cơ hội. Lúc này không ra tay, đợi được Lâm Huyết Y thất bại sau khi bọn họ liền không có cơ hội rồi. Đường Tuyệt từ giới tử túi ở trong lấy ra rồi một cái lượng màu bạc tráp. Cái kia tráp đủ cao bằng một người, mặt trên khắc đầy rồi thần dị phức tạp phù văn. Chờ đến Đường Tuyệt đem cái kia tráp mở ra sau khi, một luồng lạnh lẽo sắc bén khí tức xông thẳng tới chân trời, để mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia tráp ở trong có líp nha líp nhít máy móc, tiểu nhân thậm chí chỉ có móng tay lớn như vậy, nhưng này chút máy móc linh kiện mặt trên cũng là che kín rồi đủ loại phù văn. Ở cái kia tráp ở chính giữa có chín ngọn phi đao, mặt trên lóng lánh nhạt hào quang màu xanh lam, cái kia cổ lạnh lẽo sắc bén khí tức bắt đầu từ này chín ngọn phi đao chi thượng tản ra. Quan trọng nhất chính là mọi người ở đây đều có thể cảm giác được, này phi đao chi thượng dĩ nhiên có thần binh khí tức. Thần binh độc nhất vô nhị. Đường Môn nắm giữ chính chua giống nhau như đúc thần binh cũng là một chuyện không thể nào, nhưng hơi thở này nhưng là làm không được giả, này chính ngọn phi đao đều là hàng thật đúng giá thần binh. Đường Tuyệt cầm cái kia tráp ngữ khí sâu xa nói, trên giang hồ ai cũng lại nói ta Đường Môn không thể nghiên cứu ra có thể chém giết chân vũ cảnh cường giả ám khí. Nhưng ngày hôm nay ta liền phải nói cho ngươi môn, điểm ấy ta Đường Môn làm được rồi. Mấy trăm năm trước ta Đường Môn bất ngờ được rồi một thanh tàn tạ. Nhưng linh tính chưa tiêu tan thần binh trường đao, trải qua hơn trăm năm, ta Đường Môn rốt cục tương kỳ luyện hóa thành chính ngọn phi đao, nhưng cũng có thể duy trì mặt trên linh tính không tiêu tan, hơn nữa toàn bộ đều là đơn độc một thể tồn tại, trong lúc đó không phát sinh liên quan. Thời gian còn lại ta Đường Môn đem chính mình ở máy móc ám khí lên trình độ phát huy đến rồi cực hạn, lúc này mới rèn đúc đi ra này có thể phóng ra thần binh phi đao máy móc. Đồng thời còn đang phi đao mặt trên đồ lên ta Đường Môn từ hải ngoại, cực bắc tuyết nguyên, tây cương đẳng địa thu thập đến các loại hàng độc, để cho độc tính kịch liệt cực kỳ, thậm chí liền ngay cả chân vũ cảnh chân khí đều có thể đóng băng. Cái này ám khí chính là ta Đường Môn ám khí tác phẩm đỉnh cao, tên là Trảm Thần Phi Đao, thượng cổ ma thần cũng có thể chém, chớ nói chi là lục địa thần tiên rồi. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thần binh đi luyện hóa trở thành ám khí, cho dù là tàn tạ thần binh, nhưng toàn bộ trên giang hồ có thể như Đường Môn ủng có phách lực như thế tông môn cũng là đã ít lại càng ít. Cũng chỉ có Đường Môn loại này đem ám khí coi như là chính mình chủ yếu sức chiến đấu tông môn mới sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Mà bên kia Âm Đồ Linh cũng là ra tay rồi, Cảng Thi Phái chủ yếu là điều động thi thể tác chiến. Ngày xưa ở Cảng Thi Phái đỉnh cao thời kỳ, một tên dương thần cảnh Cảng Thi Phái võ giả ít nhất có thể điều động mấy tên thậm chí là hơn 10 tên cùng cấp luyện thi. Âm Đồ Linh cũng là đem mình luyện thi cấp thả nhìn ra, chỉ có một bộ luyện thi, nhưng này luyện thi một khi xuất hiện, nhưng là để mọi người ở đây nhất thời lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này Âm Đồ Linh luyện thi thình lình có chân vũ cảnh tu vi. Hơn nữa cái kia luyện thi dáng dấp cũng là cực kỳ thần dị, hắn dĩ nhiên không có nửa người, thiếu một cái cánh tay cùng một chân, liền ngay cả thân thể đều bị người dựng thẳng chém ra, lộ ra rồi trong đó bạch cốt cùng uy nghiêm đáng sợ khô quắc nội tạng. Nhưng đây chỉ có một nửa thân thể chân vũ cảnh luyện thi nhưng là 10 phần cường hãn, quanh thân vần quanh một luồng uy nghiêm đáng sợ ma khí, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Âm Đồ Linh trực tiếp lấy tinh lực của chính mình lực lượng đem tỉnh lại, nóng bỏng máu tươi tung khắp rồi cái kia luyện thi toàn thân. Hội tròng mắt màu trắng mở. Luyện thi trong mắt có nhưng chỉ là vô biên màu máu sát cơ. Một thanh đồng dạng hội trường kiếm màu trắng nắm ở luyện thi con duy nhất trên tay, trong nháy mắt kiếm khí trùng tiêu, này chân vũ cảnh luyện thi ở kiếm đạo chi thượng dĩ nhiên có cực tu vi mạnh mẽ, hiện tại cho dù chết rồi bị làm thành rồi luyện thi, nhưng loại kiếm đạo này bản năng nhưng là vẫn cứ lưu lại ở hắn trong xương. Cho đến giờ phút này mọi người mới rõ ràng hai người này vì sao dám đứng ra cùng Tô Tính đối nghịch, nguyên lai vẫn còn có như thế một tầng lá bài tẩy tại người. Đường Môn cũng là thôi, dù sao Đường Môn chí tôn ám khí trảm thần phi đao chính là bọn họ dùng mấy ngàn năm qua gốc gác rèn đúc mà thành. Hơn nữa cho tới nay Đường Môn cũng có liên quan với phương diện này truyền thuyết. Nhưng Cảng Thi Phái cái này thuần túy liền thuộc về đi rồi cẩu, thỉ chở. Mọi người đoán đều đoán được. Đây chỉ có bán cụ thân thể chân vũ cảnh cường giả thi hài khẳng định là gần nhất mới bị Cảng Thi Phái được, bằng không ở lúc trước cùng dịch kiếm môn trận chiến đó thời điểm Cảng Thi Phái sớm đã dùng rồi, hơn nữa trước vị kia Cảng Thi Phái giáo chủ cũng sẽ không như vậy xui xẻo, bị Diệp Trường Ca một đao cấp chém. Mặc dù nói thần binh uy lực lớn, nhưng Cảng Thi Phái vào lúc ấy nếu là có một bộ chân vũ cảnh luyện thi ở, ít nhất cũng là có thể chống đối một thoáng. Hai người lấy ra rồi từng người lá bài tẩy chuyện này liền cũng không còn rồi uyển chuyển chỗ trống. Đường Tuyệt tối xuất thủ trước, hắn biết thực lực của chính mình yếu, thậm chí khả năng liền Tô Tính một chiêu cũng không ngăn nổi, vì lẽ đó hắn căn bản liền không đi theo Tô Tính đối mặt, mà là ở cách xa xa, đem nội lực rót vào đến trảm thần phi đao ở trong, nhất thời cái kia máy móc ráp lên một trận u hào quang màu xanh lam lóe qua, vô số máy móc điên cuồng chuyển động. Một ngọn phi đao mang theo khiếp người hàng mang trực tiếp bắn ra mà ra. Dường như chém ra rồi không gian cùng thời gian, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tô Tính trước mắt. Cái kia chân vũ cảnh luyện thi cũng là ở Âm Đồ Linh thao túng bên dưới ra tay, một tay cầm kiếm, một chiêu kiếm nhất thời bùng nổ ra kinh thiên kiếm khí đến, rộng lớn hạo nhiên, trực tiếp lấy lực nghiền ép. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm chi thượng bùng nổ ra rồi kinh thiên ánh kiếm. Đạo bao hàm cùng Tô Tính kiếm ý tương dung hợp với nhau, trong nháy mắt tỏa ra rồi một luồng kỳ dị uy năng đến. Ở ngày xưa Thanh Thành kiếm phái trong tay, duy ngã đạo kiếm tác dụng chủ yếu là mượn dùng đạo bao hàm biến hóa đến giết địch. Bởi vì Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm phương pháp vốn là cường ở biến hóa này một đạo lên. Nhưng đến rồi Tô Tính trong tay, duy ngã đạo kiếm liền trở nên thô bạo hơn nhiều, không cầu những kia vô dụng biến hóa, cầu chỉ là nhất là cực hạn kiếm đạo lực sát thương. Đường Tuyệt trảm thần phi đao cùng phá tan kiếm kia khí đạo bao hàm cùng Tô Tính duy ngã đạo kiếm chạm vào nhau, nhất thời phát sinh rồi một tiếng chấn động kịch liệt, len ken tiếng vang vọng ở bên trong trời đất. Này trảm thần phi đao có thể sát thương chân vũ tuyệt không khuếch đại, bởi vì này phi đao bản thân liền là thần binh nội tình. Hơn nữa cái kia máy móc tráp chính là Đường Môn ám khí máy móc đỉnh cao cực hạn, song phương dung hợp lại cùng nhau uy năng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa cái kia phi đao chi thượng tôi hàng độc cũng không biết là cái gì giống, dĩ nhiên theo Tô Tính duy ngã đạo kiếm hướng về Tô Tính tập kích mà đến, trường kiếm chi thượng nhất thời tràn đầy băng sương. Tô Tính hừ lạnh một tiếng, duy ngã đạo kiếm chi thượng nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng chói mắt Phật quang, đấu chiến kim thân cái kia sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem cái kia hàng độc bức cho lùi, trảm thần phi đao cũng là bị Tô Tính một chiêu kiếm chém bay. Ám khí của Đường Môn chi uy đích thật là vô cùng cường đại, đem thần binh luyện hóa trở thành chí cường ám khí, loại thủ đoạn này đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Nhưng mấu chốt của vấn đề là ám khí liền xem như mạnh hơn cũng chỉ bất quá là tử vật, huống hồ ám khí liền xem như từ trận pháp cơ quan đến thúc dục, đó cũng là cần võ giả nội lực kích phát, Đường Tuyệt dù sao chỉ có dương thần cảnh tu vi, để hắn đến vận dụng loại này cấp bậc ám khí vẫn còn có chút quá mức gượng ép một chút, bọn hắn Đường Môn có thể tạo ra đến sát thương chân vũ cảnh cường giả ám khí, nhưng lại không cách nào đem nó thôi phát ra lớn nhất uy năng. Đương nhiên Đường Tuyệt cũng không có hy vọng xa vời đến mình một kích chi lực liền có thể làm bị thương Tô Tính. Một trận chiến này ở trong hắn tối đa cũng chỉ có thể đưa đến một cái tác dụng phụ trợ mà thôi. Bên kia chân vũ cảnh luyện thi một kiếm đã rơi xuống, rộng lớn hạo nhiên vô cùng. Tô Tính đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, vô cùng cường đại một quyền trực tiếp lấy lực áp người, chỉ một thoáng cương phong bạo liệt, hư không vỡ vụn, rộng rãi kiếm khí trực tiếp bị xé nứt. Liền ngay cả kia chân vũ cảnh luyện thi đều bị Tô Tính một quyền cho đánh bay. Luyện thi dù sao cũng là luyện thi, cản thi phái thủ đoạn ngược lại là tà dị rất, có thể giữ lại thi thể khi còn sống phần lớn thực lực, hơn nữa còn có thể đem thi thể luyện chế vô cùng cứng cỏi, tương đương với nhục thân cường độ càng hơn một bậc. Nhưng cản thi phái luyện thi nhược điểm cùng ám khí của Đường Môn đồng dạng, cũng tương tự ở chỗ thao túng cái này luyện thi âm đồ linh thực lực quá yếu. Hắn chỉ là dương thần mà không phải chân vũ, coi như trong tay hắn cầm chân vũ cảnh luyện thi hắn cũng vô pháp thích ứng chân vũ cảnh phương thức chiến đấu, tử vật tóm lại là không cách nào cùng người sống sánh vai. Nhưng ngay lúc này, Tô Tính sau lưng một đạo dữ tợn huyết quang bỗng nhiên bộc phát ra, Lâm Huyết Y đứng tại chỗ căn bản cũng không có động một bước, nhưng Tô Tính sau lưng lại là lại xuất hiện một cái Lâm Huyết Y thân ảnh, trong tay hắn huyết kiếm đang vặn vẹo lấy, tựa như một đầu âm tàn như rắn độc. Trực tiếp xé rách Tô Tính hộ thể chân khí, hướng về hắn trực tiếp đâm tới. Luận đến chính diện sức chiến đấu Lâm Huyết Y hoàn toàn chính xác không phải Tô Tính đối thủ, nhưng loại này tà sùng thủ đoạn liền ngay cả Tô Tính đều nhìn không ra, thậm chí ở đám người cũng chỉ có Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ có thể nhìn ra một chút huyền cơ. Tô Tính nhướng mày, cái này Lâm Huyết Y còn thật sự là rất khó dây dưa, quả nhiên chân vũ cảnh tồn tại liền không có một cái hạng đơn giản. Cái thằng này thực lực có lẽ chỉ có thể coi là có thể, thậm chí đang đối mặt địch còn không bằng trước đó bị Tô Tính chém giết Y Kiếm Đình, nhưng hắn các loại thủ đoạn nhưng là muốn so trước đó Tô Tính những cái kia đối thủ cũng khó khăn quấn nhiều. Tại một kiếm kia sắp tới người thời điểm, Tô Tính sau lưng đế lâm cửu tiêu pháp tướng hiển hiện, bất quá lần này lại là không có đế ảnh lâm không, mà là kia cung điện to lớn ở trong bạo phát ra một cổ cường đại trấn áp chi lực. Không gian chung quanh cùng thời gian đều bị cấm khóa, Lâm Huyết Y lúc này liền rên khẽ một tiếng, kiếm thế vỡ vụn. Đột nhiên bị đánh lén, đây cũng chính là Tô Tính, nếu như biến thành người khác, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Mà bên kia Lâm Huyết Y cũng xem xét đánh lén thất bại, hắn cũng là lập tức triệt thoái phía sau, trước đó đứng tại Tô Tính đối diện huyễn tượng cũng là tiêu tán theo. Lâm Huyết Y võ đạo chính là thích khách một đạo, theo đuổi chính là một kích không trúng lập tức trốn xa. Liều thực lực, hắn thật đúng là đánh không lại Tô Tính. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính lại là bỗng nhiên vừa quay người, chung quanh huyết hải kiếm khí ngập trời, một nháy mắt liền đem Lâm Huyết Y cho vây quanh ở trong đó. Lâm Huyết Y tu luyện võ đạo cũng là truyền thừa từ Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp một mạch, Tô Tính một chiêu này đem huyết đồ A Tỳ Địa Ngục kiếm điển cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí dung hợp, phát huy được uy năng để Lâm Huyết Y kinh hãi không thôi. Hắn không am hiểu chính diện đối chiến, nếu là đổi thành cơ vũ lăng loại kia cấp bậc người, trực tiếp dùng ra mình một thức võ kỹ đem nó triệt để đánh nát thuận tiện, nhưng bây giờ một chiêu này lại là cho Lâm Huyết dây thắt lưng tới không ít phiền phức. Mà lại thừa này thời cơ, Tô Tính trong nháy mắt bộc phát ra đấu chiến kim thân toàn bộ lực lượng, tại dung hợp sau lưng pháp tướng, Tô Tính cùng phía sau hắn đế ảnh cùng nhau đấm ra một quyền, giữa không trung đều phát ra một tiếng bắn đổ tiếng vang. Cái này phản phất che khuất bầu trời một quyền tựa như thật sự có lấy diệt thế chi vị, để Lâm Huyết Y trong nháy mắt biến sắc. May mà lần này Lâm Huyết Y tìm kia hai cái minh hữu còn tính là đáng tin cậy, thời khắc nguy cấp Đường Tuyệt không lo được đau lòng hắn trảm thần phi đao bị hủy, trực tiếp lại là một phát trảm thần phi đao bắn ra. Mang theo trảm phá hư không khí thế hướng về Tô Tính đánh tới. Mà trước đó kia bị Tô Tính một quyền đánh bay luyện thi khôi lỗi cũng là một lần nữa giết trở lại, mang theo một cổ không sợ chết khí thế phóng tới Tô Tính. Đương nhiên một người chết đích thật là sẽ không sợ chết, lại chết một lần cao nữa là chính là để âm đồ linh tâm đau một chút mà thôi. Khi trảm thần phi đao cùng chân vũ cảnh luyện thi lực công kích không kém, tuyệt đối có thể đối chân vũ cảnh tồn tại tạo thành nhất định tổn thương, Tô Tính cũng không thể coi như không quan trọng. Cho nên đối mặt cả hai uy hiếp, Tô Tính cũng chỉ có thể quay người phòng thủ. Cái này khiến Lâm Huyết Y lập tức thở dài một hơi, trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình thoát đi Tô Tính áp chế, tìm cơ hội lần nữa cùng Tô Tính triền đấu. Kỳ thật luận đến thực lực, Lâm Huyết Y bọn người ba người tăng thêm lá bài tẩy của bọn hắn muốn so Y Kiếm Đình còn có Cơ Vũ Lăng yếu nhiều, dù sao hai vị kia đều là hàng thật giá thật chân vũ cảnh cường giả, mà lại tấn thăng chân vũ cảnh thời gian đều không ngắn. Chỉ bất quá Tô Tính tại bị hắn hai người vây công lúc, hai người này đều là lòng mang tâm tư, sức chiến đấu có thể phát huy ra tự nhiên là có hạn rất. Thậm chí có thể nói trận chiến kia Tô Tính không nhiều là đem từng người cái đánh tan. Nhưng bây giờ ba người này phối hợp có vẻ như không tệ, Lâm Huyết Y chủ công, cái kia loại một kích không trúng lập tức trốn xa phương thức chiến đấu ngược lại là xảo trá tàn nhẫn, Tô Tính mấy lần cường công đều không thể lưu lại đối phương. Đương nhiên ở trong đó nguyên nhân lớn nhất còn có Đường Tuyệt cùng âm đồ linh phụ trợ. Đường Tuyệt trảm thần phi đao vừa ra, Tô Tính nhất định phải trở về thủ, mà lại âm đồ linh chân vũ luyện thi cũng là không sợ chết cùng Tô Tính triền đấu, hai cái này liền hao phí Tô Tính rất lớn tinh lực. Nếu là tại bình thường Tô Tính đến có thể cùng bọn hắn hảo hảo hao tổn, nhưng ở loại thời điểm này, Huyền Khổ cùng chính đạo tông môn võ giả nhìn chằm chằm, còn có một đám ma đạo võ giả ở nơi đó quan sát, không biết thái độ như thế nào, loại tình huống này thế nhưng là đối Tô Tính 10 phần bất lợi. Chỉ bất quá lúc này Tô Tính trên mặt lại là cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, hắn đâm chiêu lo phá cục biện pháp cũng không chỉ lật bàn một cái, lật bàn chỉ có thể khiến cái này chính đạo tông môn sinh ra lòng kiên kỵ, cho nên ngay từ đầu Tô Tính dự định chính là đem nước triệt để quấy đục. Nhưng bọn hắn không rảnh bận tâm mình cùng Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp sự tình. Tô Tính thần sắc vi diệu phủi một chút nơi xa, hắn phân phó Thanh Ly cùng Lý Phôi bọn người bố trí đồ vật cũng kém không nhiều đều bố trí xong đi. Nghĩ như vậy, Tô Tính quanh thân lập tức thần mang đại thịnh, trực tiếp bạo phát ra mạnh nhất uy năng bắt đầu áp chế Lâm Huyết Y, đồng thời dần dần đem hắn hướng phía tây phương hướng bắt đầu bức. Cảm nhận được Tô Tính trên thân kia cổ áp lực, Lâm Huyết Y trong lòng lại là lộ ra một tia ý mừng, hắn thấy cái này Tô Tính hẳn là có chút nóng nảy. Lâm Huyết Y biết mình thực lực hơn phân nửa là không bằng Tô Tính. Cho nên hắn dám động thủ ỷ vào chính là có Đường Tuyệt cùng âm đồ linh ở một bên kiềm chế, ba người lợi ích không có xung đột, cho nên liên hợp lại uy thế thế nhưng là không kém. Tô Tính hiện tại càng sốt ruột, Lâm Huyết Y liền càng có nắm chắc giải quyết hết Tô Tính. Liền như là thợ săn đi săn, con mồi càng sốt ruột, hao tổn đến cuối cùng chờ đối phương khí lực không có, khi đó mới là thợ săn xuất thủ thời cơ tốt. Đương nhiên tại Tô Tính xem ra, ai là thợ săn ai là con mồi coi như không nhất định. Tại đem Lâm Huyết Y bọn người dẫn tới Tô Tính trước đó an bài địa phương sau, Tô Tính bỗng nhiên thu hồi mình pháp tướng cùng đấu chiến kim thân. Tại Lâm Huyết Y xem ra đây là Tô Tính kiệt lực biểu hiện, trên thực tế cũng đích thật là như thế, vô luận là đấu chiến kim thân vẫn là chân vũ pháp tướng đối với Tô Tính tiêu hao đều là 10 phần to lớn. Bất quá cái này tại Lâm Huyết Y xem ra lại là một cái cơ hội rất tốt, đồng dạng hắn am hiểu nhất cũng là tìm cơ hội. Trong nháy mắt này Lâm Huyết Y cả người đều rất giống hóa thành một cái nhàn nhạt huyết ảnh, phiêu tán giữa thiên địa, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này trên trời dưới đất, vô số sát cơ đem Tô Tính cho bao phủ ở bên trong, hắn chỉ có thể cảm giác được vô tận sát cơ. Nhưng lại không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Mà ở phía xa Đường Tuyệt cùng âm đồ linh cũng là tinh thần lập tức chấn động, Đường Tuyệt cắn răng một cái, trực tiếp đem 7 chuôi trảm thần phi đao toàn bộ thả ra, một nháy mắt hư không ngưng trệ, những nơi đi qua thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí đều bị băng phong. Trảm thần phi đao không phải duy nhất một lần ám khí, bởi vì phi đao chưa hủy, khí linh chưa từng tiêu vong, liền có thể tự động thu về. Nhưng vấn đề là lấy hiện tại Đường Tuyệt thực lực, đồng thời khu động 7 chuôi trảm thần phi đao cũng đã là cực hạn, lại nhiều hắn coi như không khống chế nổi. Bên kia âm đồ linh cũng là như thế, hắn một ngụm tinh huyết phun đến chân vũ cảnh luyện thi trên thân, toàn bộ luyện thi phía trên đều bị một cổ kinh khủng ma khí bao vây, một kiếm chém ra, trong nháy mắt ma khí che trời. Tô Tính biểu lộ đạm mạc, ba người này phối hợp cũng là thật đúng là tính không tệ, chỉ tiếc bọn hắn không có đánh giá cao mình, nhưng là có chút đánh giá thấp hắn Tô Tính. Hôm nay Tô Tính bày ra cục này kỳ thật cũng không phải là cho Lâm Huyết Y lưu, trước đó Tô Tính cũng không biết đến tột cùng ai sẽ đâm đầu vào, bất quá bây giờ hiện tại có Lâm Huyết Y xuất thủ, Tô Tính vừa vặn cũng liền bắt hắn tế cờ. Thuận tiện nói cho một chút cái khác người giang hồ, hắn Tô Tính mặc dù không có lấy sức một mình đối kháng toàn bộ giang hồ lực lượng, nhưng cũng có để cho người ta kiên kỵ thực lực. Trong nháy mắt này, Tô Tính trực tiếp hai tay kết ấn, tức thần kiếp ầm vang xuất thủ, nguyên thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem nửa bầu trời sắc đều nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Lâm Huyết Y nguyên thần chi lực kỳ thật cũng không kém, nhưng ở Tô Tính tức thần kiếp phía dưới, Tô Tính có thể thấy rõ ràng phía bên phải của hắn có một đạo nhàn nhạt vết máu đột nhiên rung rẩy một chút, trong đó có kinh khủng sát cơ tại dựng dục. Tô Tính khóe miệng lộ ra một tia sâm nhiên cười lạnh, tìm tới ngươi. Trong chớp nhoáng này Tô Tính liền hai tay kết xuất thiên tâm kiếp, Tô Tính trái tim ầm vang bắt đầu nhảy lên, ngay tiếp theo Lâm Huyết Y trái tim cũng là phản phất muốn nhảy ra lồng ngực. Máu tươi thuận Tô Tính khóe miệng trượt xuống. Nhưng Lâm Huyết Y lúc này lại là cũng không còn cách nào ẩn nấp thân hình, từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt ửng hồng, thậm chí có sát cơ tại phản vệ. Lâm Huyết Y chuẩn bị toàn lực xuất thủ đòn đánh mạnh nhất nửa đường bị đánh gãy, hắn lúc này trạng thái cũng không coi là tốt thụ. Sát ý chi đạo trước đã thương người sau tổn thương mình. Hiện tại hắn không có làm bị thương Tô Tính, mình tự nhiên muốn nhận phản vệ. Đối với Lâm Huyết Y loại này võ giả mà nói, hắn võ đạo mặc dù tại một số phương diện rất cường đại, nhưng cũng mười phần cực đoan, một khi tìm được nhược điểm của đối phương, khi như muốn đánh bại nhưng là muốn sao bình thường võ giả càng thêm đơn giản. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải Lâm Huyết Y một người tại đối phó Tô Tính, ngay tại Lâm Huyết Y bị phản vệ một nháy mắt, Đường Tuyệt Trảm Thần Phi Đao cùng kia chân vũ cảnh luyện thi kiếm khí cũng đã đến trước mắt. Thiên tâm kiếp loại vật này hại người hại mình. Chỉ bất quá mới Tô Tính nắm chắc độ rất tốt, Lâm Huyết Y nhục thân cường độ không bằng hắn, cho nên hiện tại Lâm Huyết Y bị trọng thương, mà hắn lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Trong chớp nhoáng này Tô Tính trực tiếp xuất thủ rút kiếm, thiên ngoại phi tiên huy sái mà ra, mỹ lệ một kiếm đem toàn bộ sắc trời phủ lên, phản phất là cửu thiên chi thượng tiên nhân múa một kiếm ầm vang rơi xuống, tại cái này thức cường đại kiếm kỹ trước mặt, vô luận là kia trảm thần phi đao vẫn là kia chân vũ cảnh luyện thi, tại cái này chí cường một kiếm một chút đều trực tiếp bị chém bay. Đây là hoàn toàn trên lực lượng áp chế. Căn bản là cản không thể cản, phòng không thể phòng. Âm Đồ Linh cùng Đường Tuyệt cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, bị lực lượng phản vệ tư vị cũng không tốt thụ. Tô Tính nhìn về phía dưới còn muốn xuất thủ Lâm Huyết Y, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Ba người này ở trong chỉ có Lâm Huyết Y mới có cùng Tô Tính chính diện giao thủ thực lực, còn lại hai người ác chủ bài liền xem như mạnh hơn, cũng vô pháp cải biến bọn hắn chỉ có dương thần cảnh sự thật. Cho nên Tô Tính trong nháy mắt đem đấu chiến kim thân cùng đế lâm cửu tiêu pháp tướng bộc phát ra, tự thân cùng pháp tướng cùng nhau đấm ra một quyền. Khi cổ cường đại uy thế để thiên địa rung động, một quyền rơi xuống, giữa hư không lập tức phát ra một tiếng bạo hưởng, Lâm Huyết Y thình lình kinh hãi phát hiện, mình quanh thân không gian vậy mà đều bị một quyền này áp lực chỗ cấm khóa. Thân hình của hắn hóa thành huyết vụ muốn thoát ly, nhưng là trong nháy mắt bị một quyền này bị oanh đến không chỗ che thân, trực tiếp từ giữa không trung bị đánh vào dưới mặt đất, trên thân vô số xương cốt vỡ vụn, khí tức đê mê đến cực hạn. Bất quá lúc này ở một bên quan chiến Bạch Vô Mặt lại là khẽ ồ lên một tiếng, cái này dưới đất có cái gì? Lâm Huyết Y bị Tô Tính đánh vào dưới mặt đất, chung quanh mặt đất đổ sụp có chút kỳ quái, Bạch Vô Mặt có thể cảm giác được rõ ràng, cái này dưới đất có vẻ như còn có một mảnh rất lớn không gian. Không phải địa cung, mà là một không gian riêng biệt. Điểm ấy Bạch Vô Mặt cảm thấy, mọi người ở đây cũng tương tự cảm thấy. Bọn hắn vừa định tiến tới nhìn một chút, liền thấy Tô Tính mi tâm ở trong một thanh kim sắc tiểu kiếm hiển hiện, ánh sáng chói mắt, nhưng lại tản mát ra một cổ kinh người hàn ý, tiểu kiếm khẽ động, trong nháy mắt cũng đã tiêu tán trong hư không, sau một khắc đã đi tới Lâm Huyết Y trước người. Hướng về trong đầu của hắn ở trong đâm tới. Lâm Huyết Y cũng là tu luyện qua nguyên thần bí pháp, mặc dù hắn hiện tại đã trọng thương, nhưng cũng có thể điều động nguyên thần chi lực, hóa thành một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng kết quả đây hết thảy cũng chỉ là phí công mà thôi, nguyên thần tiểu kiếm vẫn là nhanh chóng đâm vào Lâm Huyết Y trong đầu, điên cuồng giảo sát lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm cũng là thoáng qua ở giữa liền đâm vào Lâm Huyết Y ngực, mênh mông khí huyết chi lực bị hút vào Tô Tính thể nội. Lần này Tô Tính cũng không dùng lại che che lấp lấp. Cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Huyết Y liền bị hút thành một bộ thây khô. Mà lại Lâm Huyết Y trước đó cũng là tu luyện qua cùng Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp có cùng nguồn gốc công pháp, cho nên song phương lực lượng vậy mà cũng là 10 phần tương hợp, Tô Tính có khả năng đạt được lực lượng cũng không phải một điểm nửa điểm. Âm Đồ Linh cùng Đường Tuyệt thấy không xong, bọn hắn lập tức quay người liền chạy. Trên thực tế từ khi Lâm Huyết Y bị Tô Tính cho oanh thành trọng thương thời điểm bọn hắn cũng đã chuẩn bị chạy. Ba người bọn họ hiện tại là liên thủ cái này không sai, nhưng cái này lại cũng không đại biểu bọn hắn sẽ vì Lâm Huyết Y đi chịu chết. Chân vũ cảnh cường giả đều bị Tô Tính chém mất, bọn hắn còn chơi cái trứng. Cho nên hai người kia chạy thế nhưng là hoàn toàn không có áp lực. Tô Tính cũng không có đuổi theo, hắn chỉ là nhìn thoáng qua chung quanh nhìn chằm chằm Huyền Khổ bọn người, còn có một bên thần sắc khó lường ma đạo đám người. Tô Tính thản nhiên nói, Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp còn có ai muốn? Mọi người ở đây đều là im lặng không nói, chính đạo tông môn đối với Tô Tính là kiên kỵ, kỳ thật ma đạo cũng là kiên kỵ. Những này ma đạo tông môn cùng Tô Tính cũng không có cái gì quá lớn thù hận, vì một môn công pháp đi đắc tội Tô Tính có đáng giá hay không. Ngay tại toàn trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một tiếng đổ sụp âm thanh truyền đến, tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, lập tức hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Mới Tô Tính cùng Lâm Huyết Y chiến đấu qua địa phương đã là một cái hố cực lớn, bất quá bây giờ cái hố này vậy mà cũng tại đổ sụp, cuối cùng vậy mà lộ ra một cái đơn độc không gian cửa vào, tản ra một luồng khí tức thần bí. Bạch Vô Mặc bọn người ở giữa liền cảm giác lần này mới có một chỗ không gian, bây giờ thấy cửa vào bọn hắn liền càng thêm khẳng định, đây tuyệt đối là một chỗ đơn độc không gian. Mà loại địa phương này thường thường đều là đại biểu cho cơ duyên. Thời kỳ thượng cổ loại này đơn độc tồn tại không gian không ít, có là tự nhiên hình thành, cũng có là bị những cường giả kia mở ra tới. Cho nên loại này đơn độc không gian trên cơ bản đều là bị cần làm một chút tông môn mật địa hay là bảo tàng chỗ, một khi bị phát hiện, trong đó thu hoạch thế nhưng là không ít. Đám người vừa định có động tác, liền gặp Tô Tính thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào ở trong kia cửa vào. Những người khác nhao nhao thầm mắng một câu cái này Tô Tính phản ứng nhanh. Bọn hắn cũng là lập tức hành động hướng về kia cửa vào phóng đi. Đương nhiên tại phần lớn người xem ra, Tô Tính mới lần này cử động mới gọi bình thường, cũng rất phù hợp Tô Tính tính cách, ai có thể biết, nơi này nguyên bản là Tô Tính bố trí. Đợi đến đám người tất cả đều tiến vào chỗ kia không gian về sau, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng. Toàn bộ không gian phong cảnh còn tính là không tệ, chung quanh bãi cỏ hồ nhỏ, trên bầu trời còn có một cái cự đại hỏa cầu treo cao, tựa như mặt trời nhỏ. Nhìn thấy dưới mắt này tấm tràng cảnh mọi người ở đây lập tức liền có thể khẳng định, nơi đây nhất định là cường giả thời thượng cổ sáng tạo ra được. Theo lý mà nói chân vũ cảnh cường giả thực lực có thể xé rách không gian, nhưng bọn hắn cao nữa là cũng chỉ có thể đem một chỗ nguyên bản liền không ổn định loại này tiểu không gian chỗ chém rách. Về phần muốn đem không gian nội bộ bố trí phản phất như là ngoại giới, cái này nhưng cần thần kiều phía trên thực lực. Thậm chí còn cần đồng thời tinh thông trận đạo và nhiều loại lực lượng pháp tắc mới được, tối thiểu ở đây hai người mạnh nhất, Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương là làm không được. Tô Tính đứng tại nhìn bốn phía, nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng của hắn là không có chút rung động nào. Bởi vì nơi này vốn chính là trước đó kia yêu tộc phong ấn chi địa ở trong, chuyên môn phụ trách vây nhốt Thanh Ly địa phương. Cho nên biết chỗ này nội tình liền chỉ có hai người, một cái là Tô Tính, một cái khác chính là Thanh Ly. Đồng thời nơi này cũng là Tô Tính để Thanh Ly bọn người hỗ trợ bố trí. Đúng lúc này, ma đạo ở trong một người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Long Thi. Đây là Long Thi. Cả đám nhao nhao hướng về kia người chỗ la lên địa phương nhìn lại, chỉ gặp không gian kia biên giới, trên mặt đất đứng thẳng lấy mấy cái cự đại xiềng xích, trên mặt đất đến không phải thật sự có Long Thi. Chỉ là một đống xương vỡ mà thôi. Về phần tại sao người kia có thể xác định đây là Long Thi, nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại kia một đống xương vỡ trung ương, một viên to lớn kim hoàng sắc hình cầu tản ra cực nóng khí tức, đồng dạng cũng là mang theo ngập trời long khí. Cổ này long khí vô cùng tinh thuần, thậm chí tinh thuần đến bọn hắn đơn giản chưa bao giờ nghe tình trạng. Trước đó truyền thuyết tại kia yêu tộc phong ấn chi địa đã từng có chân long nội đang xuất thế, kết quả bị Tây Bắc bộ tộc ở trong mộ dung thị sở đoạt, kém chút liền để mộ dung long thả lại tấn thăng đến chân vũ. Kết quả lại là nửa đường bị Tô Tính còn có một đám Tây Bắc bộ tộc liên thủ phá hư, cũng là để không ít võ giả thầm hô một tiếng đáng tiếc, bằng không một viên chân long nội đang thế nhưng là đủ để tạo ra được một chân vũ cảnh cường giả. Mà dưới mắt xuất hiện trước mắt mọi người thứ này xem xét liền so kia chân long nội đang vô cùng cường đại, thậm chí trong đó ẩn dưỡng lực lượng có thể là hơn chân long nội đang vô số lần. Long hổ đạo môn, long hổ đại thiên tôn, Lục Huyền Phong nhịn không được nói. Ngày xưa tại kia yêu tộc phong ấn chi địa phát hiện yêu tộc chẳng qua là một con sẽ phải hóa rồng dao. Cho nên nó nội đan mặc dù cũng có thể được xưng là chân long nội đan, nhưng là xen vào chân long cùng dao long ở giữa. Nhưng dưới mắt thứ này đã không thể xưng là nội đan, nó hẳn là một đầu đã triệt để hóa rồng yêu tộc toàn thân tất cả tinh hoa chỗ ngưng tụ, chính là vô thượng long nguyên, ẩn chứa lực lượng có thể xưng kinh người, liền xem như tại thượng cổ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện thứ chí bảo này. Long hổ đạo môn tu luyện long hổ chi lực, đối với thứ này Lục Huyền Phong tự nhiên là rất có quyền lên tiếng, lúc này hắn thậm chí nhìn xem kia long nguyên hai mắt phát sáng. Coi như hắn đã là chân vũ cảnh cường giả, hơn nữa còn là người tu đạo, nhưng hắn lúc này đối cái này long nguyên lòng ham chiếm hữu lại là đã không thể khống chế. Lục Huyền Phong không phải Lý Bá Dương, cũng không phải Thái Nhất đạo môn Huyền Trần Tử, hắn biết mình đời này đạp vào thần kiều sợ là đã hy vọng không lớn. Chính vì vậy dưới mắt hắn nhìn thấy cái này long nguyên mới khống chế không nổi mình nội tâm ở trong tham lam. Một viên long nguyên đủ để trợ hắn đạp vào kia trước đó hắn không dám tưởng tượng cảnh giới. Mà lúc này cảm nhận được ở trong kia long nguyên lực lượng. Liền xem như luôn luôn đều lộ ra lạnh nhạt Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương Đô là mắt lộ chấn kinh chi sắc. Loại này cấp bậc chí bảo đừng nói là phóng tới hiện tại. Liền xem như phóng tới thời kỳ thượng cổ đó cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Đi theo đám người sau lưng Tô Tính mắt lộ chấn kinh chi sắc, nhưng ở kia khiếp sợ phía sau, lại là không ai có thể phát hiện trong mắt của hắn mang theo kia một tia hàn mang. Dưới mắt chỗ này cất giấu long nguyên không gian tự nhiên là Tô Tính bố trí, trên thực tế đây cũng là Tô Tính bố trí xuống, tiêu hao lớn nhất một cái bẫy. Dưới mắt trên giang hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở hắn Tô Tính trên thân. Đương nhiên cái này cũng muốn trách Tô Tính mình, thực sự hắn trong khoảng thời gian này náo ra động tĩnh có chút quá lớn. Bị tuôn ra địa phủ thân phận, liên trảm hai vị chân vũ, mà lại tuôn ra hắn người mang di thần hoán huyết đại pháp tin tức, có thể nói trong khoảng thời gian này Tô Tính thế nhưng là triệt để thành giang hồ ở trong nhân vật phong vân. Cho nên hiện tại Tô Tính chuyện làm thứ nhất muốn làm chính là thể hiện ra thực lực của mình cùng quyết tâm, khiến người khác cảm giác được kiên kỵ. Hiện tại điểm này Tô Tính trên cơ bản đã làm được, kia điểm thứ hai mà, liền để cho đám người này chuyển di một chút lực chú ý. Tô Tính thuận tiện cũng có thể xử lý một chút hắn cùng ma đạo tông môn quan hệ trong đó, dù sao hắn còn có một cái nhiệm vụ thế nhưng là không thể thiếu cùng ma đạo liên hệ a. Chương 1126 loạn chiến. Tô Tính nhìn ở đây mọi người. Bọn họ trên mặt hiện tại trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ, cơ hồ không có hoài nghi chi sắc, nhìn đến nơi này Tô Tính liền yên tâm, cũng không uổng công lần này Tô Tính tiêu phí lớn như vậy đại giới bố trí cái này cục. Giả tạo ra cái này độc lập không gian còn hảo thuyết, kia yêu tộc phong ấn nơi đã bị đông đảo tông môn cấp cướp đoạt sạch mấy lần, cơ hồ đã không có gì đồ vật, hoàn toàn vứt đi. Toàn bộ yêu tộc phong ấn nơi chỉ có Thanh Ly nơi cái kia không gian ở vào giữa không gian phay đứt gãy. Cho nên cũng không có bị những người khác phát hiện. Đương nhiên bị phát hiện kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, bởi vì kia chỗ địa phương chỉ là vì phong ấn Thanh Ly một đạo nguyên thần, có giá trị đồ vật cơ hồ cũng không có lưu lại nhiều ít. Lấy Tô Tính hiện tại thực lực nhưng thật ra có thể chặt đứt không gian, rốt cuộc kia chỗ không gian giam giữ Thanh Ly đã thực yếu ớt. Nhưng Tô Tính chỉ có lực lượng, hắn lại không cách nào đem chỗ đơn độc không gian này di động. May mắn ngày xưa Tô Tính đem Tả Đạo Minh thu ở dưới trướng, có Tả Đạo Minh trận đạo tông sư bố trí trận pháp, giả thiết không gian nhập khẩu, cộng thêm Tô Tính lực lượng. Lúc này mới đem này chỗ đơn độc không gian cấp lộng tới nơi này, hoàn toàn cùng kia yêu tộc phong ấn nơi thoát ly. Đương nhiên mấy chuyện này đều là việc nhỏ, Chỉ có trong gian kia Long Cốt cùng Long Nguyên mới là chân chính hao phí Tô Tính không ít phản phái giá trị. Trong gian này những cái đó toái cốt căn bản là không phải cái gì Long Cốt, mà là Tô Tính đem nơi yêu tộc phong ấn kia vô dụng giao Long toái cốt cấp thu thập, từ hệ thống giữa đổi ra ra đoàn Long Nguyên khí tức nhuộm màu, sau đó lại dùng trận pháp này làm hấp thu Long khí, lúc này mới làm ra những cái đó toái cốt đó tràn ngập cường đại Long khí. Đến nỗi kia Long Nguyên cũng là giống nhau, 10 vạn điểm phản phái giá trị Long Nguyên Tô Tính khẳng định là lấy không ra, huống hồ hiện tại Tô Tính nếu có Long Nguyên, kia thực lực của hắn chắc chắn bạo trướng, đến lúc đó thậm chí trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất, võ lâm chí tôn đều có khả năng, cũng liền không cần ở chỗ này tính kế tới, tính kế đi. Này Long Nguyên kỳ thật là Tô Tính tiêu phí 5.000 điểm phản phái giá trị, đổi ra 50 đoàn Long Nguyên khí tức, sau đó lại lấy một cái giao Long nội đang tương đương dung hợp. Cuối cùng tập hợp tả đạo minh kia trận đạo tông sư cùng mặt gia khí đồ cùng nhau động thủ. Lúc này mới chế tạo thành cái này giả Long Nguyên. Lần trước ở Thiếu Lâm tự là lúc Tô Tính dưới sự giận dữ đem 72 tuyệt kỹ toàn bộ đổi, thiếu chút nữa liền đào cho Tô Tính túi gần rỗng đáy. Mà lần này Tô Tính làm ra cái này cục lại là hoàn toàn đem hắn hết sạch phản phái giá trị, có thể nói hắn ở hệ thống không gian nội thậm chí liền 100 điểm phản phái giá trị đều không đủ. Bất quá may mà này giả Long Nguyên hiệu quả thật đúng là không tồi, đại lượng Long Nguyên khí tức lượng biến khiến cho chất biến, cộng thêm tả đạo minh kia vài vị cũng đích xác đều là quỷ tài. Này giả Long Nguyên lại là ngạnh sinh sinh bị bọn họ cấp làm sinh động như thật, ít nhất cùng Tô Tính ở giữa siêu năm sao vật phẩm nhìn đến Long Nguyên quả thực chính là giống nhau như đúc, liền tính là Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ cũng là giống nhau nhận không ra. Phải nói thứ này trừ bỏ những cái đó chân chính gặp qua thuần huyết long chủng thượng cổ yêu tộc, hiện tại trên giang hồ không người có thể nhận ra tới. Đến nỗi thứ này lai lịch cơ hồ không dùng nói mọi người cũng có thể đoán được. Phía trước nơi này Tây Bắc Đạo chính là ra một cái yêu tộc phong ấn, nhưng kia chỗ phong ấn nơi chính là dị thường thật lớn. Hiện tại nơi này chỉ có một duy nhất không gian, hiển nhiên là phong ấn tại nơi này tồn tại thập phần đặc thù. Thậm chí có thể là có trực hệ chân long huyết mạch long chủng. Rồi sau đó kỳ kia bị phong ấn tại nơi này tồn tại có thể là cảm giác chính mình đã không có khả năng đi ra ngoài, cho nên liền đem tự thân sở hữu tinh hoa lực lượng đều ngưng tụ thành Long Nguyên, chuẩn bị để lại cho hậu nhân, có lẽ liền chính hắn cũng không biết, yêu tộc sẽ bại thảm như vậy, cho dù có hậu nhân cũng sẽ không là yêu tộc. Lúc này giữa sân một mảnh trầm mặc, ở đây mọi người đều biết này Long Nguyên đến tục cùng đại biểu cho cái gì. Thậm chí đối với Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ đều có vô thượng dụ hoặc. Thần kiều cảnh tu vi ở toàn bộ trên giang hồ đều đã xem như đỉnh, nhưng kỳ thật chỉ có Lý Bá Dương bọn họ biết, bọn họ cách chân chính đỉnh phong kỳ thật còn là rất xa. Nếu nói nhân hoàng cảnh giới chỉ là truyền thuyết, kia thông thiên cảnh tồn tại còn lại là hàng thật giá thật. Xa có đạo tổ Phật Đà, gần có võ tổ, này chứng minh rồi thông thiên cảnh vẫn là bằng vào nhân lực có thể đạt tới. Xưa nay trên giang hồ có thể đi đến thần kiều cảnh kinh diễm nhân vật, ai không có ảo tưởng quá muốn đi nếm thử đánh sâu vào kia vô thượng thông thiên chi cảnh. Liền tính là phương diện này tấn chức thần kiều lâu nhất Lý Bá Dương, hắn này vài thập niên thời gian trừ bỏ ở xử lý tạo hóa đạo môn, thời gian còn lại hắn cơ hồ đều ở suy nghĩ chính mình rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ đánh vỡ cái kia tầng trắng, chạm đến cái kia đỉnh phong thông thiên chi cảnh. Chỉ tiếc có chút đồ vật không phải ngươi tưởng có liền có. Vài thập niên thời gian, hắn không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ có thể nói tự thân tu vi càng thêm tinh thâm lên mà thôi. Bất quá hiện tại thấy được Long Nguyên, Lý Bá Dương mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ngày xưa chí hướng. Có lẽ này đỉnh phong, cũng không phải như vậy xa xôi. Tô Tính mắt lạnh nhìn mấy người, vài tên chân võ cảnh cường giả cũng là ở cho nhau đối diện. Đến nỗi những cái đó dương thần cảnh tồn tại. Loại chuyện của chân võ cảnh bọn họ tự nhiên là không dám trộn lẫn tham dự, bất quá như vậy dụ hoặc ở phía trước, chẳng sợ chỉ cho bọn hắn một phân cơ hội, liền tính đối diện là chân võ cảnh bọn họ cũng dám đi bắt một bát. Đương nhiên hiện tại bọn họ tự nhiên là không dám, lúc này bọn họ đi phía trước thấu thuần túy chính là ở tìm chết. Hơn nữa lúc này trong sân không khí cũng là dị thường nặng nề. Long Nguyên chỉ có một viên, thứ này cuối cùng sẽ hoa lạc vào nhà ai? Lý Bá Dương cùng Lục Huyền Phong đều là người trong đạo môn, nhưng bọn hắn có khả năng đem loại này chí bảo nhường cho đối phương sao? Mà Huyền Khổ cùng Tác Nam Triệt càng là không đội trời chung, bọn họ tuy rằng danh là Phật môn tam tự, nhưng cũng giống nhau không có liên thủ khả năng. Đến nỗi danh kiếm Sơn Trang ứng thiên qua cũng là giống nhau, hắn đi theo tràng mọi người nhưng đều không tính thục, này Long Nguyên hắn tự nhiên cũng là tâm động. Nhất bi cũng vẫn là huyễn ma đạo Bạch Vô Mặc cùng thiên ma cung Lữ Trường Khanh. Chính tà vốn dĩ liền thề bất lưỡng lập, kết quả trước mắt ma đạo xuất thân liền chỉ có bọn họ hai người, có thể nói bọn họ liền tính là đoàn kết nhất trí cũng là đừng nghĩ cướp được này Long Nguyên. Chí bảo ở phía trước, không có người nguyện ý từ bỏ, Lý Bá Dương thở dài một tiếng, cũng không có nói lời nào, trước mắt loại tình huống này cũng dùng không đến hắn nói cái gì, chỉ bằng bản lĩnh mà thôi. Một tiếng thở dài qua đi, Lý Bá Dương trong tay vô lượng thu thủy kiếm ra khỏi vỏ, tạo hóa chi lực diễn biến thiên địa, thế nhưng dường như một cái thế giới giống nhau, đem tất cả mọi người cấp cách ly mở ra. Lý Bá Dương bỗng nhiên ra tay, huyền khổ cũng là quanh thân kim sắc thần mang đại thịnh, một quyền rơi xuống, La Hán Hàng Long, cường đại bay đi nháy mắt làm kia phương thế giới sụp xuống. Thần kiều cảnh thực lực làm ở đây mọi người kinh hãi không thôi. Ít nhất ở đây mọi người ai đều không có giống Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử thực lực, có thể ở chân võ pháp tướng liền đi theo thần kiều tranh phong. Cho nên còn lại mọi người cũng là trực tiếp hướng về kia Long Nguyên phóng đi, toàn bộ giữa sân nháy mắt loạn chiến thành một mảnh. Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương đã triền đấu, Lý Bá Dương thiên hạ đệ nhất danh hào cũng không phải là chính hắn phong, mà là trên giang hồ mọi người công nhận. Tạo hóa chi uy diễn biến thiên địa vạn vật, cái gọi là tạo hóa, kỳ thật chính là sinh tử chi lực. Liền sinh tử đều có thể đủ tìm hiểu thấu triệt Lý Bá Dương thực lực lại nên khủng bố đến tình trạng gì. Ít nhất hiện tại Huyền Khổ là bị Lý Bá Dương sở áp chế. Nhưng lời tuy như thế, nhưng Huyền Khổ cũng dù sao cũng là thần kiều, không phải mặt khác những cái đó pháp tướng cảnh võ giả, liền tính thực lực của hắn không bằng Lý Bá Dương, nhưng kia Long Nguyên hắn không chiếm được, Lý Bá Dương cũng là giống nhau không chiếm được. Cho nên bọn họ hai cái thần kiều cảnh tồn tại nhưng thật ra giằng co xuống dưới. Mà lúc này còn lại người cũng là không sai biệt lắm, tất cả mọi người đều ở cùng nhau kiềm chế, ai cũng đừng nghĩ là sẽ bắt được kia Long Nguyên. Ứng thiên qua quanh thân kiếm khí trùng tiêu, nhất kiếm chi uy trấn áp thiên địa. Mà Long Hổ Đạo Môn Lục Huyền Phong thi triển ra bọn họ Long Hổ Đạo Môn bí thuật, đồng dạng cũng là có thể dùng thân thể đi ngạnh hám ứng thiên qua thần kiếm tồn tại. Tác Nam Triệt Thân là mật tông võ giả, hắn cũng là đem thân thể tu luyện tới rồi cực hạn tồn tại, tại đây loại loạn chiến trường hợp tính cũng không rơi hạ phong. Ma môn kia hai vị chân võ cảnh Tô Tính vẫn là lần đầu tiên giao thủ. Bạch Vô Mặc thực lực rất mạnh, nhưng hắn nhược điểm cũng là giống nhau rõ ràng. Bạch Vô Mặc là đông đảo chân võ cảnh cường giả giữa duy nhất một cái tinh nghiên ảo thuật tồn tại, ở một chọi một giao thủ. Cùng giai võ giả ở đối mặt Bạch Vô Mặc đều phải đem trong lòng cảnh giác phát huy đến mức tận cùng, bằng không chính ngươi khi nào lâm vào ảo thuật ở giữa, khả năng liền chính ngươi cũng không biết. Nhưng hiện tại loại này vài tên chân võ cảnh cường giả chém giết ở bên nhau cảnh tượng đối với Bạch Vô Mặc tới nói là thập phần bất lợi. Hắn công pháp đặc điểm mạnh ở nơi nào? Ở không có phần ngoài ảnh hưởng dưới tình huống có thể tùy thời tùy chỗ xây dựng ảo cảnh, nhưng hiện tại bốn phương tám hướng đều ở chém giết. Hắn ảo cảnh xây dựng một nửa liền có khả năng bị đánh gãy, ở vào dưới loại này khẩn trương hoàn cảnh, mặt khác võ giả cũng không dễ dàng bị ảo cảnh sở ảnh hưởng, cho nên tới rồi nơi này Bạch Vô Mặc thực lực chính là bị đại suy giảm. Mà bên kia Thiên Ma Cung cung chủ, Thiên Tà Ma Tôn Lữ Trường Khanh sở phát huy ra tới thực lực lại là làm Tô Tính có chút ghé mắt. Thiên Ma Cung không hổ là ma đạo giữa nội tình sâu nhất một mạch. Lữ Trường Khanh thực lực có thể nói là ở đây trừ bỏ thần kiều cảnh bên ngoài kinh diễm nhất một cái. Hắn quanh thân ma khí ngập trời, kia cổ tinh thuần ma khí không dính bất luận cái gì tạp chất, hoàn toàn chính là lấy lực áp người, ma công biến hóa chi gian, vương đạo bá đạo hỗ trợ lẫn nhau, uy năng cường hãn làm người tâm kinh. Có thể nói liền tính là hiện tại Tô Tính đối mặt Lữ Trường Khanh đều không có tất thắng nắm chắc. Hiện tại trên giang hồ trừ bỏ Mạnh Kinh Tiên như vậy cơ hồ đã là 100% có thể bước vào thần kiều cảnh tồn tại, Lữ Trường Khanh có thể nói đó là khoảng cách thần kiều cảnh gần nhất người. Tô Tính sắc mặt bất biến, cũng là giống nhau sát nhập chiến cuộc giữa đi theo mọi người triền đấu lên. Bất quá hắn lại là để lại 3 phần đường sống. Phía trước ở cùng Lâm Huyết Y động thủ thời điểm Tô Tính vẫn là bị một ít vết thương nhẹ, hiện tại hắn cũng là một bên động thủ. Một bên khôi phục chính mình trong cơ thể thương thế. Tô Tính hiện tại cùng này ban nhân triền đấu nhưng không riêng chỉ là vì làm bộ làm tịch, hắn cũng đồng dạng là ở chiến đấu giữa đi hiểu được những người này võ đạo. Trên giang hồ không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ có tuyệt đối ích lợi, trước mắt những người này bên trong nói không chừng ai về sau đó là hắn Tô Tính sinh tử đại địch, cho nên hiện tại trước tiên đi hiểu được một chút thực lực của bọn họ cùng phương thức chiến đấu đối với Tô Tính tới nói cũng không có chỗ không tốt. Một chúng chân võ cảnh cường giả triền đấu ở bên nhau, ai cũng đều muốn kia Long Nguyên, nhưng lại ai cũng chưa có thể tiếp cận. Còn lại những cái đó võ giả vừa thấy, cũng là nhịn không được ra tay, đương nhiên chỉ có dương thần cảnh tồn tại dám động thủ, còn lại hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả nhiều nhất cũng chỉ có khả năng nhìn. Ở đây cũng chỉ có dương thần cảnh võ giả có thể ngăn cản được chân võ cảnh cường giả giao thủ dư ba, còn lại người chủ động thấu đi lên kia đã có thể không phải cướp đoạt Long Nguyên, mà là chủ động chịu chết. Đúng lúc này, ứng thiên qua nhất kiếm đem Lục Huyền Phong bức lui. Tác Nam Triệt lại là bỗng nhiên xuất hiện ở ứng thiên qua trước người, liền ở ứng thiên qua muốn ra tay thời điểm Tác Nam Triệt bỗng nhiên nói, ứng thí chủ, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Ứng thiên qua tức khắc cho mày, liên thủ. Ngươi điên rồi. Long Nguyên chỉ có một quả, ngươi muốn cho ai? Tác Nam Triệt trầm giọng nói, hiện tại đừng nói cho ai, có hai vị kia ở đây, chúng ta căn bản là đừng nghĩ cướp được Long Nguyên. Đương nhiên liền tính là chúng ta liên thủ cái này tỷ lệ cũng sẽ không quá lớn, nhưng ít nhất cũng vẫn là có như vậy vài phần cơ hội. Ứng thiên qua tức khắc liền minh bạch Tác Nam Triệt nói chính là có ý tứ gì. Có Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương hai vị này thần kiều cảnh cường giả ở đây, bọn họ có thể tại đây hai vị trong tay cướp được Long Nguyên khả năng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên vì nay chi kế bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời liên thủ, như vậy ít nhất còn có thể có một tia cơ hội. Đến nỗi này cướp được Long Nguyên lúc sau như thế nào phân phối, vậy không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, trước cướp được tới tay lại nói. Lúc này nhìn đến Tác Nam Triệt cùng ứng thiên qua liên thủ, Lục Huyền Phong khóe miệng lộ ra một tia chua xót chi ý, Long Hổ đạo môn cùng Tạo Hóa đạo môn quan hệ tuy rằng không tính là hảo. Nhưng ít nhất hai bên vẫn là tương đối khách khí, rốt cuộc tất cả mọi người đều thuộc về đạo môn nhất mạch sao. Nhưng trước mắt đối mặt này Long Nguyên Lý Bá Dương trực tiếp chính là một bộ chí tại tất đắc bộ dáng, mà Lục Huyền Phong cũng không muốn từ bỏ, loại tình huống này làm hắn như thế nào đi theo Lý Bá Dương liên thủ. Hắn một cái chân võ đi theo thần kiều liên thủ, kia cuối cùng chỉ có thể là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Mà lúc này Tô Tính thần sắc lại là vừa động, hắn đúng là cùng Bạch Vô Mặt còn có Lữ Trường Khanh nói, nhị vị, nếu bọn họ đều đã liên thủ, chúng ta đây tiếp tục loạn đấu đi xuống lại còn có ý tứ gì? Không bằng chúng ta ba người cũng liên thủ như thế nào? Bạch Vô Mặt trên mặt lộ ra một tia cười như không cười nói, Tô Đại Nhân, ngươi cũng không phải là chúng ta ma đạo một mạch, hiện tại ngươi thế nhưng tưởng theo chúng ta liên thủ. Tô Tính đạm nhiên nói, hiện tại không phải, có lẽ tương lai là được đây. Dù sao bản nhân cũng đều đã bị toàn bộ giang hồ sở bất dung, cùng ma đạo lại có cái gì khác nhau. Này Long Nguyên ai đều muốn, hiện tại chúng ta không liên thủ, chờ đến Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương phân ra thắng bại thời điểm. Cái này Long Nguyên đã có thể không còn có chúng ta phân. Bạch Vô Mặt nghĩ nghĩ, nhìn Lữ Trường Khanh liếc mắt một cái. Thiên Ma Cung xưa nay đều là ma đạo khôi thủ, liền tính là hiện tại ma đạo suy thoái, Thiên Ma Cung thực lực cũng lớn không bằng trước kia, nhưng làm đồng dạng cũng là ma đạo chính thống xuất thân huyễn ma đạo, bọn họ sở duy trì kỳ thật cũng là Thiên Ma Cung. Cho nên tại đây loại thời điểm, Bạch Vô Mặt tự nhiên là muốn hỏi một câu Lữ Trường Khanh ý tứ. Lữ Trường Khanh liền không hề nghĩ ngợi, hắn chỉ là gật gật đầu nói, có thể. Đừng nhìn hiện tại đại gia đánh náo nhiệt. Nhưng chỉ cần Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ phân ra thắng bại, ở đây mọi người nhưng không ai có thể đủ chống đỡ được Lý Bá Dương. Không sai, liền tính hiện tại Huyền Khổ có thể ngăn cản được Lý Bá Dương thế công, nhưng hiện tại Huyền Khổ chiếm cứ hạ phong lại là không thể nghi ngờ. Nếu hai bên là thế lực ngang nhau nói bọn họ còn có nhặt tiện nghi khả năng, nhưng hiện tại Lý Bá Dương rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là áp chế không được Huyền Khổ, nhưng cuối cùng Huyền Khổ khẳng định sẽ bởi vì chống đỡ không được mà lạc bại. Huyền Khổ một khi bại mà nói. Ở đây mọi người có thể chống đỡ được Lý Bá Dương mấy chiêu kia đã có thể nói là không nhất định. Ma đạo người trong đối Tô Tính không có gì chán ghét cảm giác, tương phản huyễn ma đạo còn đã từng cùng Tô Tính có vài lần hợp tác, cho nên ở Lữ Trường Khanh đồng ý lúc sau, ba người cũng lập tức hướng về đám người giữa giết đi. Tám gã chân võ cảnh tồn tại chia làm tam đội người bắt đầu chém giết, trong đó nhất nghẹn khuất chính là Lục Huyền Phong. Bởi vì này tam phương hắn với ai liên thủ đều không thành. Lý Bá Dương không cần phải nói, tuy rằng đều là đạo môn một mạch, nhưng hắn nếu là đi theo Lý Bá Dương liên thủ. Khi cuối cùng Long Nguyên khẳng định hạ lạc không đến trên tay hắn. Mà Tác Nam Triệt cùng Ứng Thiên Qua bọn họ liên thủ cũng không được. Lục Huyền Phong cùng Ứng Thiên Qua không có gì quan hệ, nhưng hắn thân là người trong đạo môn, cùng xuất thân mật tông Tác Nam Triệt khẳng định cũng là đi không đến cùng. Này hai người không được, dư lại cửu ngục tà ma liền càng thêm không được. Bọn họ Long Hổ đạo môn nói như thế nào cũng là chính đạo tông môn, sao có thể cùng cửu ngục tà ma liên thủ. Lúc này này mấy phương đại chiến lên, nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn cương khí bạo liệt, nếu không phải này vài vị chân võ cảnh cường giả ở cố ý khống chế được lực lượng. Sợ đêm này Long Nguyên cấp hư hao, bọn họ thậm chí đều dễ dàng trực tiếp đêm này phương không gian bắn cho phá toái. Những cái đó dương thần cảnh võ giả cũng là tận dụng mọi thứ, dù sao hiện tại này vài tên chân võ cảnh cường giả đều ở cùng nhau vây công, ngược lại là bọn họ này đó dương thần cảnh võ giả cách cái này Long Nguyên gần nhất. Niên bang Kim Cửu Nguyệt cùng Thất Hùng Hội Trầm Vô Danh hai người hoạt không lưu thủ, trước hết tránh thoát những người khác ngăn trở hướng về kia Long Nguyên đánh tới. Nhưng nhiều như vậy chân võ cảnh cường giả cũng chưa có thể tiếp cận kia Long Nguyên. Các ngươi hai cái dương thần cảnh còn tưởng độc chiếm loại này chí bảo, quả thực chính là không biết cái gọi là sống chết. Lục Huyền Phong lập tức liền hừ lạnh một tiếng, quanh thân Long Hổ nhị khí hiện hóa mà ra, trồng ngâm hổ gầm giữa. Nháy mắt liền đem Trầm Vô Danh cùng Kim Cửu Nguyệt oanh phi. Bất quá nhưng vào lúc này, Kim Cửu Nguyệt trong mắt lại là trong giây lát hiện lên một tia ánh sao, trong tay hắn một thanh tạo hình kỳ dị long trảo hiện lên, giống như một cái chỉ bộ giống nhau, có thể mang ở trong tay, có vẻ dữ tợn vô cùng. Ở bị oanh phi trong nháy mắt, Kim Cửu Nguyệt mang lên kia long trảo chỉ bộ khoảng cách mấy trăm trượng hướng về kia Long Nguyên chụp tới. Xa như vậy khoảng cách Kim Cửu Nguyệt căn bản là vô pháp chụp tới đến kia Long Nguyên, huống hồ hiện tại loại tình huống này, liền tính hắn chân khí có thể ly thể, cũng sẽ bị ở đây đông đảo chân võ cảnh cường giả một tiếng hừ lạnh chấn vỡ. Chẳng qua ai cũng không nghĩ tới chính là, kia Long trảo phía trên thế nhưng thật sự truyền đến một trận cường đại hấp lực, Long Nguyên thế nhưng lão đảo lắc lư hướng về Kim Cửu Nguyệt phương hướng hút đi. Điểm này ở đây mọi người ai cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả Tô Tính đều không có nghĩ đến. Nếu Tô Tính không nhìn lầm nói, Kim Cửu Nguyệt trong tay kia Long Trảo chỉ sợ thật là dùng tới cổ Long loại một bộ phận cốt cách sở chế tạo. Cho nên tự mang Long khí, có thể hấp dẫn này giả Long Nguyên. Trên thực tế Tô Tính đoán cũng đích xác không sai, Kim Cửu Nguyệt bình thường không cần binh khí, hắn đoạn Long thủ liền có thể ngạnh lay thiên binh. Chẳng qua này Long Trảo chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được, cũng không phải hắn sở luyện chế. Tuy rằng này Long Trảo không phải thiên binh, cũng không có ra đời khí linh, nhưng xem này tài chất lại là muốn so đại bộ phận thiên binh đều chắc chắn, cho nên lúc này mới bị Kim Cửu Nguyệt cất chứa, trở thành là một cái ác chủ bài. Lúc này đây Kim Cửu Nguyệt cũng chỉ là ngựa chết làm như ngựa sống y muốn thử một lần. Không nghĩ tới này thật đúng là thành công. Kim Cửu Nguyệt trên mặt tức khắc lộ ra một tia vui mừng, bất quá không đợi hắn kinh hỉ bao lâu thời gian. Tô Tính cùng vài tên chân võ cảnh tồn tại đồng thời ra tay, lực lượng cường đại khoảng cách ở kia Long Nguyên cùng Kim Cửu Nguyệt chi gian, tức khắc đem kia liên hệ chặt đứt. Hơn nữa cổ lực lượng này tuy rằng không phải chuyên môn nhằm vào Kim Cửu Nguyệt, nhưng hắn vẫn là bị này một kích trực tiếp oanh phi, máu tươi nhịn không được từ trong miệng chảy xuôi mà ra, đương trường đã bị trọng thương. Mà lúc này kia Long Nguyên bị chặt đứt cùng Kim Cửu Nguyệt Long Trảo liên hệ sau. Hơi thở bỗng nhiên trở nên cuồng bạo lên. Hướng về một phương hướng bay ngược đi ra ngoài. Tác Nam Triệt khoảng cách kia Long Nguyên gần nhất, tuy rằng khoảng cách cũng có mấy trăm trượng, nhưng chân võ cảnh cường giả lực lượng vẫn là có thể ảnh hưởng như vậy xa. Tác Nam Triệt quanh thân Phật quang lóng lánh, muốn đi chặn lại kia Long Nguyên, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện kia Long Nguyên thế nhưng tránh thoát lực lượng của chính mình, hắn lần này thế nhưng không có thể lưu lại kia Long Nguyên. Long Nguyên sở bay đi phương hướng chính là cửu ngục tà ma giữa Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên Cửu U Ma Quân Chương Hạo Nguyên còn có Hoàng Tuyền Giáo Huyết U Đồ Công Dương Lư vị trí. Nhưng hiện tại hai người kia đứng chung một chỗ cũng không phải là ở liên hợp, mà là ở kích đấu. Không sai, chính là ở kích đấu. Tuy rằng bọn họ đều là cửu ngục tà ma chi nhất mạch, nhưng Hoàng Tuyền Giáo Đạo Thống chính là thoát thai với Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên, bọn họ chi gian quan hệ liền cùng Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo giống nhau, thậm chí ở nào đó thời điểm Hoàng Tuyền Giáo thực lực còn muốn viễn siêu Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên. Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên tuy rằng là cửu ngục tà ma chi nhất, nhưng bọn hắn kỳ thật không có làm quá bao lớn gian đại ác sự tình, ngược lại là thích lộng một ít thần thao thao tôn giáo linh tinh đồ vật. Sở theo đuổi cũng là siêu thoát chi cảnh. Từ khi Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên đại chân võ cảnh thiên chủ đột phát kỳ muốn chạy đi bế sinh tử quan lúc sau, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên liền có chút suy sụp xuống dưới, thân là cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên không chết không ngừng Hoàng Tuyền Giáo, bọn họ tự nhiên là sẽ không từ bỏ cơ hội này, cho nên những năm gần đây Hoàng Tuyền Giáo chính là đối Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên tận tình bỏ đá xuống giếng, hai bên thiếu chút nữa liền phải hoàn toàn xé rách da mặt tới một hồi đại chiến. Mới vừa rồi bởi vì có Thiên Ma Cung Lữ Trường Khanh áp chế. Ở Lữ Trường Khanh vị này ma đạo ngón tay cái trước mặt hai người kia không dám làm càn, nhưng hiện tại nơi nơi đều là loạn chiến một mảnh, Trương Hạo Nguyên cùng Công Dương Lư có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, bọn họ cũng biết lấy lực lượng của chính mình hơn phân nửa là đoạt không đến kia Long Nguyên, cho nên hai người đơn giản trực tiếp từ bỏ tranh đoạt, tại đây nơi này đánh chính là vui vẻ vô cùng, thậm chí bọn họ mang đến một ít đệ tử đều ở ngoại vi bắt đầu chém giết lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới đã sớm đã từ bỏ cướp đoạt hai người lại là ngoài ý muốn được đến cái này cơ duyên. Kia Long Nguyên thế nhưng hướng về bọn họ bay tới. Trương Hạo Nguyên cùng Công Dương Lư đều là có trong nháy mắt thất thần, theo sau hai người lúc này mới phản ứng lại đây, bất chấp lại tiếp tục đi chém giết, đồng thời đánh về phía kia Long Nguyên. Chân võ cảnh tồn tại có bao nhiêu đáng sợ bọn họ đã kiến thức tới rồi, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Một khi làm cho vài vị chân võ cảnh kia tồn tại đuổi kịp tới, bọn họ cũng chỉ có thể ảm đạm rút đi, nếu không nhẹ thì giống phía trước Kim Cửu Nguyệt như vậy bị dư ba trọng thương, nặng thì sao, thậm chí có khả năng trực tiếp bị kia vài vị một cái tát cấp chụp chết. Long Nguyên chỉ có một cái, nhưng bây giờ lại có Trương Hạo Nguyên cùng Công Dương Lư hai người cướp đoạt. Trọng yếu nhất chính là hai người kia thế nhưng là sinh tử đại thù, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương đem kia Long Nguyên cầm vào tay. Công Dương Lư quanh thân chân khí cường đại hóa thành vô tận Hoàng Tuyền chi thủy tịch quyển thiên hạ, trong nháy mắt liền đem kia Long Nguyên bao khỏa, hướng về phương hướng của mình kéo tới. Mà phía sau hắn Trương Hạo Nguyên lại là một chỉ điểm ra, U Minh Hoàng Tuyền Thiên, sinh tử lại gặp nhau. Một chỉ này rơi xuống, vô tận Hoàng Tuyền chi khí phiêu tán mà ra. Tĩnh mịch chi lực trong nháy mắt liền đem kia Hoàng Tuyền chi thủy phá vỡ, Trương Hạo Nguyên thân hình cũng là hướng về kia Long Nguyên phóng đi. Một chiêu này Hoàng Tuyền chỉ vô luận là Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên hay là Hoàng Tuyền Giáo ở trong đều có, nhưng Hoàng Tuyền Giáo sử ra lại là mang theo dữ tợn ma khí, mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên sử ra lại là mang theo một cổ phiêu miểu quỷ khí. Công Dương Lư sắc mặt tối sầm, trong tay hắn một thanh trường đao hiện ra màu đỏ thẫm quang mang huyết sắc hiển hiện, theo hắn chém ra một đao, huyết hải Hoàng Tuyền bay lên, tà dị phi thường. Hoàng Tuyền Giáo thoát thai từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên. Nhưng trên thực tế Hoàng Tuyền Giáo lại là đã tự thành một mạch, võ đạo lộ tuyến cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên so thiếu đi mấy phần khí quyển phiêu miểu, nhiều một chút tà dị tàn nhẫn. Trương Hạo Nguyên hừ lạnh một tiếng, quanh người hắn từng sợi ma khí phiêu tán, xâm nhiên vô cùng Hoàng Tuyền tử khí dung nhập trong đó, một nháy mắt chính cái ma khí hình thành to lớn luồng khí xoáy bột phát ra, theo Trương Hạo Nguyên hai tay kết ấn, kinh khủng hấp lực hiển hiện, giống như kia U Minh Hoàng Tuyền muốn đem Công Dương Lư hút vào trong đó. Công Dương Lư cầm trong tay u đồ huyết nhận, hắn nhìn xem Trương Hạo Nguyên quát lạnh nói, Trương Hạo Nguyên, lại như thế giằng co nữa. Cái này Long Nguyên ai cũng lấy không đến tay. Bọn hắn mới nhanh chóng giao thủ mấy chiêu, nhưng liền trong chớp nhoáng này công phu, Tô Tính bọn người cũng đã chạy tới, lại trì hoãn xuống dưới coi như thật không còn kịp rồi. Trương Hạo Nguyên khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đạo, ta lấy không được. Các ngươi Hoàng Tuyền Giáo đám phản đồ này cũng giống như vậy đừng nghĩ cầm tới. Công Dương Lư nhìn xem Trương Hạo Nguyên này tâm rõ ràng là tổn hại người bất lợi mình bộ dáng, hắn không khỏi cảm thấy giận dữ, trong tay u đồ huyết nhận lập tức mang theo vô biên huyết sắc triều dân. Một nháy mắt ác quỷ kêu trên thanh âm vang vọng đất trời, Trương Hạo Nguyên kia luồng khí xoáy lập tức bị chém vỡ mấy cái. Nhưng vấn đề là Công Dương Lư một chiêu này nén giận xuất thủ, hắn có thể là không có khống chế lại mình lực lượng. Cho nên tại chém vỡ Trương Hạo Nguyên luồng khí xoáy về sau, trong đó có một đạo đao mang vậy mà không biết khi nào chém tới kia Long Nguyên phía trên, lập tức kim sắc chói mắt quang mang che giấu toàn bộ không gian, một nháy mắt long khí phiêu tán mà ra. Mọi người ở đây lúc này đã tất cả đều ngớ ngẩn, đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn đoạt long nguyên là đoạt long nguyên. Còn thật sự không có cái nào ngớ ngẩn sẽ làm ra loại này không giành được liền trực tiếp hủy đi chí bảo, hại người không lợi mình sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác hắn Công Dương Lư lại là vẫn thật làm như vậy. Công Dương Lư lúc này cũng là trợn tròn mắt, trời ơi thật đáng thương, hắn thật không phải cố ý, ai có thể nghĩ tới kia một đạo đao mang cứ như vậy xảo, vừa vặn trảm tại kia long nguyên phía trên. Lúc này Công Dương Lư thậm chí có thể cảm giác được mấy vị chân võ cảnh cường giả kia tràn đầy ác ý ánh mắt, thấy lạnh cả người từ Công Dương Lư đáy lòng dâng lên. Hắn vội vàng giải thích nói, ta thật không phải là ý muốn như vậy. Một câu nói còn chưa nói hết, Thiên Ma Cung Lữ Trường Khanh liền sắc mặt âm trầm gầm thét một tiếng, ngớ ngẩn. Thoại âm rơi xuống, Lữ Trường Khanh trực tiếp một bàn tay đánh ra, cường đại chưởng lực phong cấm không gian, không cho Công Dương Lư mảy may tránh né cơ hội, trực tiếp đem hắn một bàn tay đập thổ huyết bay ra. Mà lúc này Long Nguyên kia phía trên kim mang càng ngày càng sáng, cuối cùng lại ầm vang vỡ vụn, hóa thành mười mấy cái nhỏ một chút kim mang phiêu tán mà ra. Đám người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng xuất thủ cướp đoạt. Chỉ có một viên Long Nguyên thời điểm bọn hắn tự nhiên là đoạt không qua những cái kia chân võ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ Long Nguyên chia ra làm mấy chục phần, bọn hắn nói thế nào cũng là có như vậy một tia cơ hội. Toàn bộ tràn diện lập tức hỗn loạn, giống như là Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ dạng này, vung tay lên, trực tiếp liền có ít mai Long Nguyên mảnh vỡ bị bọn hắn cầm vào tay. Những cái kia Long Nguyên mảnh vỡ tựa như một cái bất quy tắc hình cầu, phía trên cũng có long khí, nhưng long khí lại là không có như vậy nồng đậm. Mà lúc này còn lại mấy cái bên kia Dương Thần cảnh võ giả cũng có một chút cướp được kia Long Nguyên mảnh vỡ. Cũng tỉ như Trầm Vô Danh, hắn ngược lại là vận khí tốt, vậy mà trực tiếp cướp được hai cái. Nhìn thấy trong tay Long Nguyên mảnh vỡ, Trầm Vô Danh trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng hắn vẫn là cầm trong đó một viên Long Nguyên mảnh vỡ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thứ này thế nhưng là chí bảo, mặc dù chỉ là một cái mảnh vỡ, nhưng khó đảm bảo không có những người khác sẽ đi ngấp nghé. Trầm Vô Danh tại Dương Thần cảnh ở trong thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vạn nhất nếu là có chân võ cảnh tồn tại tới hắn lấy cái gì đi cản. Dù sao thứ này thế nhưng là đủ để cho chân võ cảnh cũng vì đó điên cuồng tồn tại. Cho nên Trầm Vô Danh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước nuốt vào một viên lại nói. Mặc dù hắn cũng biết, giống như là loại này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chí bảo nhất định phải trải qua thời gian dài nghiên cứu thậm chí là tiến thêm một bước luyện hóa về sau mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Giống như là Trầm Vô Danh như vậy căn bản chính là trâu gặm mẫu đơn, lãng phí cái này Long Nguyên ở trong phần lớn lực lượng. Mà lúc này những người khác cũng là đều đã nhận ra Trầm Vô Danh động tác, thầm mắng một tiếng cái thằng này quả nhiên kê tặc. Thật giống như ngày xưa kia Mộ Dung thị lão tổ Mộ Dung Long thả, cầm tới chân long nội đan về sau trực tiếp một ngụm liền nuốt vào trong bụng, biết hắn làm như vậy về sau liền xem như có một ít chân võ cảnh cường giả biết việc này cũng biến thành không có hứng thú. Vô luận là đan dược vẫn là khác nội đan các thứ, chỉ cần nuốt vào nhân thể vậy liền sẽ tự hành bắt đầu luyện hóa bay hơi, khi đó coi như ngươi đem người giết sau đó trực tiếp từ đối phương trong bụng đem đan dược cho móc ra đó cũng là vô dụng. Đương nhiên hiện tại Trầm Vô Danh nuốt vào một viên long nguyên mảnh vỡ, đám người cũng là tại tranh đoạt sau khi chú ý Trầm Vô Danh. Muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì? Chỉ bất quá nuốt vào một viên long nguyên mảnh vỡ Trầm Vô Danh lại là lẩm bẩm kinh ngạc nói. Vì sao lực lượng nhỏ như vậy? Cái này long khí ngược lại là rất tinh khiết, nhưng hẳn là làm sao luyện hóa? Tô Tính chế tạo chuyện này long nguyên kỳ thật dùng cũng đều là giao long một loại đồ vật nội đan, trải qua long nguyên khí tức nhuộm dần về sau, tuyệt đối không có khả năng có người có thể nhận ra thứ này đến nguyên hình. Nhưng liền xem như trải qua long nguyên khí tức nhuộm dần, nhưng giao long nội đan cũng cao nữa là chỉ là giao long nội đan mà thôi, mặc dù có thể gia tăng Dương Thần cảnh võ giả lực lượng. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ là thuộc về phàm phẩm, thậm chí còn không có Dược Vương Cốc luyện chế những cái kia cực phẩm đang dược mạnh. Về phần kia Long Nguyên khí tức đến không phải giả, nhưng cũng chỉ là một sợi khí tức, căn bản là không có biện pháp luyện hóa. Nếu là thứ này bị Cơ Huyền Viễn dạng này tu luyện Long khí công pháp đạt tới chân võ cảnh tồn tại đạt được, vậy cái này một tia Long Nguyên khí tức còn có thể phát huy một chút tác dụng, cho đối phương một chút cảm ngộ, nhưng bây giờ đổi thành Trầm Vô Danh mà nói. lại là không có bất kỳ cái gì trứng dùng. Mà nghe được Trầm Vô Danh về sau mọi người ở đây cũng là sững sờ. Cái này cái gọi là Long Nguyên yếu như vậy sao? Nhưng lúc này kia Long Hổ Đạo Môn Lục Huyền Phong lại là bỗng nhiên nổi giận mắng, ngớ ngẩn. Long Nguyên loại này cấp bậc tồn tại là như thế dùng sao? Vật này chính là chân long toàn thân tinh hoa biến thành, nội uẩn vô thượng lực lượng quy tắc, hiện tại phân tán thành nhiều như vậy khối, lực lượng quy tắc đều không hoàn chỉnh, ngươi có thể được đến bao nhiêu lực lượng? Còn có kia long khí, ngươi lại không có tu luyện qua long khí công pháp, như thế nào mới có thể đủ luyện hóa? Huống hồ liền xem như tu luyện qua long khí công pháp võ giả cũng không thể cứ như vậy lỗ mãng nuốt luyện hóa. Nhất định phải trải qua tỉ mỉ thí nghiệm nghiên cứu về sau mới có thể phục dụng. Giống như ngươi như vậy lung tung hành động, đơn giản chính là phung phí của trời. Đem một cái khác Mai Long Nguyên mảnh vỡ giao ra đây cho ta. Trầm Vô Danh nghe vậy về sau cũng là đau lòng một chút, sau đó lập tức quay người liền chạy. Còn lại Dương Thần Cảnh võ giả cũng giống như vậy, chỉ cần là cướp được một viên Long Nguyên mảnh vỡ, lập tức xoay người bỏ chạy. Không cho Lục Huyền Phong cùng chân võ cảnh cường giả trắng trợn cướp đoạt cơ hội. Tô Tính thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm than, cái này Lục Huyền Phong còn thật sự là cho hắn một cái thần trợ công a. Kỳ thật Lục Huyền Phong mới vừa nói cũng không có sai, mặc dù hắn đây hết thảy đều là hắn chỗ suy đoán ra, nhưng Long Hổ Đạo Môn công pháp tu luyện dù sao cũng là thuộc về Long Khí một mạch, cho nên nếu như bình thường phát hiện một viên cùng loại Long Nguyên Chí Bảo, tự nhiên là muốn dựa theo Lục Huyền Phong nói tới đi làm. Nhưng vấn đề là hiện tại đây chính là một viên giả Long Nguyên, bên trong có cái rắm lực lượng quy tắc, liền xem như ngươi đem tất cả Long Nguyên mảnh vỡ đều cho góp nhặt toàn, ngươi cũng giống như vậy nghiên cứu không ra tới thứ gì. Đương nhiên điều này cũng làm cho Tô Tính bớt đi không ít sự tình. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ chờ sau khi ra ngoài lại tản bộ một chút lời đồn, gia tăng cái này Long Nguyên phân lượng đâu, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lục Huyền Phong đã đem hắn muốn nói đều nói ra, như thế một chuyện tốt. Tô Tính thậm chí có thể tưởng tượng đạt được đám người sau khi ra ngoài bọn hắn sẽ như thế nào tuyên dương chỗ này không gian ở trong sự tình, cổ này phong ba thế nhưng là không thể so với Tô Tính muốn tới đến nhỏ. Lúc này toàn bộ trong không gian giống như là thiên hạ thất bang cùng lục đại thế gia đều không có chân võ cảnh cường giả tông môn đều cơ hồ chạy hết. Trong tay của bọn hắn cũng đều là cầm một viên hay là mấy cái Long Nguyên mảnh vỡ. Lý Bá Dương mấy người cũng không có đuổi theo, coi như hắn cùng Huyền Khổ là thần kiều cảnh, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng đi đem những này Long Nguyên mảnh vỡ đều cho đuổi trở về, bọn hắn thay thế cũng chỉ có thể truy hồi một hai nhà mà thôi, dựa theo Lục Huyền Phong nói tới, nếu như tìm không thấy đại lượng Long Nguyên mảnh vỡ đem lực lượng quy tắc bổ đủ, vậy coi như là bọn hắn có thể tìm thêm vừa đi vừa về đến mấy cái Long Nguyên mảnh vỡ cũng là vô dụng. Cho nên cứ như vậy, đám người cũng không có tiếp tục ở lại đây ý tứ. Tại lục soát chỗ này không gian một vòng không có phát hiện kết quả về sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Hiện tại những này Long Nguyên mảnh vỡ thế nhưng là tập trung ở hơn 10 cái thế lực trong tay, muốn đem bọn hắn tập hợp đủ, kia vô luận là giao dịch vẫn là trắng trợn cướp đoạt, hay là hợp tung liên hoành các loại đều cần bọn hắn đi cân nhắc. Đương nhiên nếu là nghĩ không nỗ lực một điểm đại giới liền đem cái này Long Nguyên mảnh vỡ tất cả đều tụ tập đủ cũng không phải không thể nào, chỉ bất quá cần thời gian có chút nhiều mà thôi. Đợi đến có người thật đem những cái gọi là Long Nguyên mảnh vỡ này tập hợp đủ, lại nghiên cứu một đoạn thời gian, cuối cùng nếm thử luyện hóa, chờ bọn hắn cảm giác được không đúng thời điểm, thời gian này coi như không biết trải qua bao lâu. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.